Lúc Tiểu Kiều quay đầu lại nhìn phía trước xa xa cuối chân trời mùa đông mờ tối, một con nhạn cô độc bay về phương nam. Cách chương.